Tốt nhất con rể, chương 2065, loại mới rực dịch. Góc truyện audio.com. Bá bá bá teo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, gào thét mà tới đây một tí gảy toàn bộ kích nện vào bong tàu bên trong, trực tiếp đem toàn bộ bong tàu kích nát. Mà nguyên lai Lâm Vũ vừa rồi chỗ đứng đạp đất phương, đã sớm không có bóng người. Mặt thẹo người Tây Phương bọn người thần sắc đại biến, cuống quýt vọt tới ghế sofa phía sau bốn phía tìm, để bọn hắn rất là ngoài ý muốn là, bọn hắn tìm khắp toàn bộ tầng cao nhất cũng không có thấy Lâm Vũ thân ảnh. Lâm Vũ vậy mà một cái nháy mắt bỗng dưng không thấy. Mọi người cẩn thận, Wendell thần sắc bối rối không thôi, lớn tiếng gào lên. Cái này Hà Gia Vinh vô tung vô ảnh, quỷ kế đa đoan, hắn khẳng định còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền. Tìm, chia ra tìm, mặt thẹo người Tây Phương giống to. Mấy tên thủ hạ nghe được phân phó, lập tức quay đầu nhảy tới phía dưới thuyền, chục tầng tìm. Hà Gia Vinh, có gan đi ra cho ta. Chấm, mặt thẹo người Tây Phương một bên hộ vệ lấy Wendell, một bên hướng phía dưới thuyền la lớn. Đừng làm rùa đen rút đầu. Tốt, lúc này, Lâm Vũ thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Mặt thẹo người Tây Phương sắc mặt đột nhiên biến đổi, cúi đầu xem xét, chỉ gặp Lâm Vũ không biết từ nơi nào chui ra, đã như quỷ mị một dạng lướt đến bên cạnh hắn, đồng thời hung hăng một chưởng hướng phía hắn nắm súng cánh tay phải bổ xuống. Mặt thẹo người Tây Phương con ngươi bỗng nhiên phóng đại, phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt, hắn thân thể ghi chép kiện phản xạ một dạng hướng phía một bên tránh đi. Bất quá Lâm Vũ thế công thật sự là quá nhanh, cho dù hắn tránh né kịp thời, hay là bị Lâm Vũ một chưởng này bổ vào trên ngón tay. Chỉ nghe một trận thanh thúy xương vỡ tiếng vang lên, hắn trong tay súng lập tức vung ra trên mặt đất, mà tay phải hắn lên cũng lập tức truyền đến một luồng kịch liệt đau nhức, thẳng đau đến hắn toàn bộ bàn tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Mặt thẹo người Tây Phương rên lên một tiếng, tay trái một cái cầm chính mình thụ thương tay phải, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn có thể cảm giác được tay mình chỉ hoặc là đã gãy xương, hoặc là đã nứt xương. Lâm Vũ cũng không có thừa cơ phía trước đuổi, một cước bước ra. Răng rác, một tiếng, trực tiếp đem trên mặt đất súng dẫm nát. Mặt khác mấy tên đặc tình sử thành viên thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng lần nữa giơ tay lên, đem trong tay súng nhắm ngay Lâm Vũ, làm ra vẻ muốn tiếp tục nổ súng. Bất quá không chờ bọn hắn bóp cò, Lâm Vũ đã như thiểm điện vọt tới mấy người bọn họ trước mặt, lăng không bay lên một cước chính giữa ở giữa một tên đặc tình sử thành viên ở ngực, chỉ nghe. Răng rác, một tiếng vang giòn, tên này đặc tình sử thành viên xương ngực bị sinh sinh đạp nát, bay thẳng ra thuyền đỉnh, rơi xuống đến trong biển. Mà đạp bay tên này đặc tình sử thành viên đồng thời, không chờ thân thể rơi xuống đất, Lâm Vũ thắt lưng uốn éo, hung hăng một chưởng vỗ ra cách còn có mấy chục cm, liền trực tiếp đem bên cạnh thân một tên đặc tình sử thành viên não đại chụp dẹp. Điện quang tia lửa ở giữa, Lâm Vũ đã tiện tay giải quyết hết hai tên đặc tình sử thành viên. Còn lại ba tên đặc tình sử thành viên sợ đến mặt đều tái rồi, vội vàng ném đi trong tay súng, một cái từ trên thân lấy ra một cái kim loại ống tiêm, cùng nhau đâm vào trong cơ thể mình. Góc truyện audio.com. Bất quá cách Lâm Vũ gần nhất người kia còn chưa tới kịp đem ống tiêm bên trong dịch thể đẩy vào thể nội, liền bị Lâm Vũ một cái cầm cổ tay. Răng rác, một tiếng đem cánh tay bẻ gãy. A, hắn lập tức phát ra một tiếng hét thảm, theo Lâm Vũ một chưởng đánh nát hắn hàm dưới, hắn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà dừng, thân thể lập tức mềm nhũn tựa như mì sợi một dạng chậm rãi trượt ném tới trên mặt đất. Nhân cơ hội này, hai người khác lúc này đã đem ống tiêm bên trong dịch thể đẩy vào thể nội, rất nhanh, hai người bọn họ sắc mặt liền nổi lên ửng hồng, trên trán gân xanh nhô lên, trong hai mắt tơ máu cũng đột nhiên tăng thêm, hai cái mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất giấy lên lửa cháy hừng hực. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, nhìn hai người này một chút, thần sắc càng thêm thận trọng, đối với loại tình huống này hắn cũng không lạ lẫm, ban đầu ở trường Bạch Sơn, gặp gỡ một đám đặc tình sử thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư minh tạp bài quân, những người kia trong tay cầm cũng là loại này ống tiêm tiêm vào dược dịch sau đó, cả người phảng phất biến thành một người khác không, nói cho đúng hẳn là biến thành một đầu dã thú. Mà bây giờ xem hai người này giữ tợn nóng nảy trạng thái, có thể đoán được dược hiệu đem so sánh lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Giết hắn cho ta, chấm, Wendell lớn tiếng hướng hai tên thủ hạ này hô. Hai tên thủ hạ lập tức run tay một cái cổ tay, trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng chủy thủ, gào thét một tiếng, dưới chân đạp một cái, hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Hai người tốc độ cực nhanh, phảng phất hai đầu phá trục mà ra dã thú, khí thế bàng bạc nắm lấy chủy thủ trong tay hướng phía Lâm Vũ đâm đi tới. Lâm Vũ cũng không có vội vã xuất thủ, chỉ là sử dụng bước chân tránh né lấy hai người này thế công, muốn thông qua hai người này thân thể phản ứng cùng năng lực đề thăng, nhìn xem đặc tình sử người máy dược dịch hiện nay phát triển đến trình độ nào. Vốn là hắn cho là mình chỉ bằng tốc độ liền có thể ứng phó hai người này thế công thế nhưng sau mấy hiệp thần sắc hắn càng thêm khó coi, trong tim trầm xuống, cảm thấy kinh ngạc, phát hiện chính mình chỉ dựa vào tốc độ tránh né, lại có chút ít cật lực. Đến mức hắn không thể không thi triển ra huyền tung bộ, lúc này mới thành thạo điêu luyện trốn tránh lên hai người này thế công. Nhưng rất nhanh hắn thần sắc lần nữa biến đổi, trong tim càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện hai người này đao pháp lại có chút ít nhìn quen mắt tựa như là nguồn gốc từ bọn hắn Viêm Hạ huyền thuật. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.